Lời nói của Binh nhanh như gió, hắn đành phải hỏi: ngươi có biện pháp nào tốt hơn? Không có. Khuôn mặt của Binh rất lo lắng, lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết cái này không đơn giản là phạm trù chiến tranh. Nói thật tình, ta chỉ am hiểu chiến tranh. Xoa trán, khuôn mặt của Đường Thiên rất khổ sở, thử dùng tư duy của bản thân mình để lý giải một chuỗi dài vấn đề của Binh. Một lát sau, âm thanh ngập ngừng: nói cách khác, kỳ thực vấn đề của ngươi là bọn hắn không nghe lời. Không sai. Binh cảm thấy Đường Thiên khái quát rất đúng chỗ. Không nghe lời thì rất dễ làm a. Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đó chính là tỏ ra chuyện nhỏ. Không nghe lời vậy thì đánh đi. Ngươi huấn luyện binh sĩ không phải là như thế này sao? Bọn họ là minh hữu của chúng ta, không phải là thuộc hạ của chúng ta. Binh nhắc nhở Đường Thiên: chúng ta vô duyên vô cớ động thủ với minh hữu sẽ khiến cho các minh hữu phản kháng. Binh cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, vậy mà lại đưa ra vấn đề phức tạp cao thâm như thế tới hỏi đứa hàng lởm. Bản thân mình thật sự là trong khoảng thời gian này đã bị phát điên rồi, đầu óc cháy hỏng, vậy mà làm chuyện không có nguyên tắc như thế. Được rồi, tìm ai tới thương lượng chứ? Tỳ Ba, Khăn Mặt, Binh vắt hết đầu óc. Cũng đúng a. Đường Thiên cảm thấy Binh nói rất có đạo lý. Ở trong lý giải của hắn, minh hữu đại khái giống như là đồng bọn hợp tác. Đồng bọn hợp tác tự nhiên là không thể đánh. Vậy thì làm cái gì bây giờ? Một người không nghe lời lại trừng phạt không được, phải thế nào để đối phó? Bỗng nhiên trước mặt Đường Thiên sáng ngời, đột nhiên vỗ bàn tay: ta có biện pháp rồi. Đã nhìn thẳng được bản thân mình sai lầm, Binh đến mí mắt cũng chả thèm mở, hoàn toàn không hề cử động. Con hàng loại hai này có thể nghĩ ra cái biện pháp gì? Ha ha. Binh cảm thấy nụ cười nhạt trong lòng bản thân hẳn là cười ra tiếng. Vậy hãy thu mua bọn họ. Toàn thân Đường Thiên tản ra khí tức đại gia, khí phách bức người. Không thể đánh, vậy thì hãy thu mua. Tự như chúng ta dùng cầu nổi Quang Hải thu mua bọn họ vậy. Vậy có lợi ích gì? Binh nghĩ thầm, quả nhiên là không có nguyên tắc. Hắn không vui nói: cầu nổi Quang Hải điểm ấy lợi ích, có thể khiến cho mọi người kết minh. Nhưng ngươi tưởng để cho bọn họ buông tha binh đoàn trong tay, vậy căn bản là không có chuyện nào có thể xảy ra. Vậy thì dùng nhiều tiền vào. Đường Thiên dùng suy nghĩ hoàn toàn đơn giản hóa, không có chút do dự đáp. Binh trề môi khinh bỉ: ngươi cho là cầu nổi Quang Hải là cải trắng trên đường sao? Nói có là có. Có a, Nam Vực nhiều cầu nổi Quang Hải như vậy. Đường Thiên coi là lẽ đương nhiên nói. Cái này không phải của chúng ta. Binh vô thức buột miệng nói. Đường Thiên nhìn Binh tựa như nhìn kẻ ngu ngốc. Đánh chiếm thì không phải là của chúng ta rồi sao? Bị Đường Thiên dùng ánh mắt mở to khinh bỉ như vậy, Binh cảm giác cực kỳ chán nản. Thế mà ý nghĩ của Đường Thiên tương đối có tính xây dựng, đơn thuần phản đối cũng không phải là chuyện một vị danh tướng thành thục sẽ làm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn liền tìm ra điểm nút trong ý tưởng của Đường Thiên. Ai đi đánh? Chúng ta sao? Đơn thuần dựa vào thực lực của chúng ta đánh chiếm kiểu gì? Những mục tiêu xa xôi này thoạt nhìn thì rất đẹp, nhưng mọi người đều không có ngốc. Không ai vì một mục tiêu xa xôi mà buông đao kiếm trên tay. Dù cho vô pháp thu được nhiều lợi ích, nhưng có thể bảo trụ lợi ích hiện tại. Binh nói trúng điểm mấu chốt. Nhưng hắn hiển nhiên là vô pháp lý giải tư duy của đại gia. Đường Thiên vung đại thủ lên: chúng ta lại dùng thứ khác thu mua. Bí bảo A, Hắc Kim A, ai nghe lời chúng ta cho người đó. Ai thế theo chúng ta để cho binh đoàn bọn họ biến cường, sau đó đi công chiếm cầu nổi Quang Hải. Ai ra lực nhiều, phân cho người đó nhiều. Binh hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái ý nghĩ của con hàng loại hai này, mấy thứ này chỉ có chúng ta là có, cho ai hay không là do chúng ta định đoạt ra. Dùng đồ vật người khác không có đi thu mua người khác, khẳng định là tốt hơn dùng tiền. Ác ác ác, tựa như chúng ta lúc đó dùng băng lam chi thương. Đại thúc, ngươi không thấy tràn diện lúc đó bọn họ đều bị điên hết rồi. Đường Thiên dạt dào đắc ý: chúng ta bí bảo ngoại trừ chúng ta ai cũng không có. Cái này gọi là cái gì tới? Đồng tiền mạnh. Không đúng, không đúng. Đoạt mua hàng. Dù sao chính là cái ý tứ này. Khả thi. Đầu óc của Binh xoay chuyển chẳng mấy chốc, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy trong cái đề nghị của Đường Thiên. Dùng lợi ích ngắn hạn để phân hóa bọn họ, khiến cho bọn họ theo thu được nhiều lợi ích, khiến cho những binh minh hữu có thể nhận được lợi ích đủ nhiều, nhiều đến mức để cho bọn họ cam nguyện buông tha quyền chủ động. Binh nghĩ đến một vấn đề. Quang Minh Châu thì làm gì bây giờ? Nhiều bí địa ảo xuất hiện, Quang Minh Châu không thể nào không nhìn tới. Dù sao bọn họ sớm tối cũng biết. Đường Thiên rất là lưu manh, đằng đằng sát khí bình thản nói: cùng lắm thì mọi người đánh một trận, nơi này là Nam Vực, không phải Tây Vực. Binh âm thầm gật đầu, cũng đúng, nếu như Quang Minh Châu xuất hiện can thiệp, trái lại đối với Nam Minh sẽ càng có lợi. Cái này sẽ thúc đẩy Nam Minh càng thêm đoàn kết thắm thiết. Không,